Ta là một thanh ma kiếm, chương 64, mời ngươi uống rượu, góc truyện audio.com, quen thuộc phương thức vận hành của chân khí trong kinh mạch ở chân là bước vô cùng quan trọng, nhất là thân pháp cần bộc phát tốc độ nhanh, phụ tải cao như thiểm bộ chỉ cần sơ sẩy một chút rất dễ khiến thân thể tổn thương. Đây là một bộ thân pháp cần võ giả không ngừng luyện tập, không ngừng khắc ghi, không ngừng thử dò xét cực hạn chịu đựng của bước chân mình, sau đó quen tay hay việc lại đạt tới quá trình tùy tâm sở dục. Không có con đường tắt nào khác có thể đi. Thập Thất nửa nằm trên giường, luyện tập tròn 2 ngày. Ngày thứ 3, hắn ta mới thử đứng trên mặt đất vận chuyển chân khí bắt đầu tiến vào thao tác thực tế. Tới chiều ngày thứ 3, hắn ta mới miễn cưỡng luyện ra được thiểm bộ, sau đó vì hắn ta chưa thích ứng. Được với phương thức di động này, thiếu chút nữa hắn ta đã ngã như chó ăn phân. Chỉ có điều hắn ta vẫn rất vui vẻ. Đương nhiên, công pháp rèn thể cũng được hắn ta tu luyện đồng thời, dựa vào linh thạch Liễu phu nhân ban thưởng cùng với tiền lương và thu nhập xám. Một của đao phủ còn có thiên phú thân thể của bản thân Thập Thất, công pháp rèn thể của hắn ta tiến bộ nhanh chóng, tiến cảnh còn nhanh hơn so với thiểm bộ hắn ta khổ cực tu luyện mỗi ngày. Một, thu nhập xám, tất cả những khoản thu không phải lương, không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, thu nhập bất chính dưới vỏ bọc hợp pháp như tiền bâu ơ, tiền hối lộ. Đây là mị lực của tiền tài. Trần Hạo nhớ tới luật thép trong các trò chơi trước đây. Dùng tiền tạo vui sướng, không tiền chơi CMM. Thế giới này lại càng quá đáng hơn. Cơ bản là không có tiền ngươi phải chết, thật sự phải chết, nhìn sự chênh lệch giữa võ giả bình dân và võ giả thế gia tông môn sẽ biết. Rất nhanh, 3 tháng đã trôi qua, 1 tháng trước thiết thân đoán thể pháp của Thập Thất đã đạt tới viên mãn, đồng thời hắn ta cũng xài hết toàn bộ tích xúc. Trong vòng 3 tháng, thân thể hắn ta như cỏ dại được bón phân, sinh trưởng vô cùng tốt, trực tiếp cao đến 2m1, bắp thịt toàn thân rắn chắc, khôi ngô có hình, cả một mãnh nam 10 phần. Khối lớn cơ bắp cường kiện có lực, khuôn mặt hơi non nớt cùng với tính cách hướng nội ngại ngùng. Trần Hạo đoán chừng, nếu có thể đưa Thập Thất về địa cầu, nhất định hắn ta có thể kiếm được một khoản tiền lớn cho mình. Bởi vì có ma kiếm tăng ngộ tính giúp hắn ta, Thập Thất cũng đã tu luyện thiểm bộ tới viên mãn. Điều này khiến Hồ Thống Lĩnh khiếp sợ vô cùng, hắn ta không nghĩ tới thiên tư của Thập Thất trên phương diện thân pháp cũng không tầm thường như vậy. Sau đó, trong số công pháp vũ kỹ hắn ta cất giữ, Hồ Thống Lĩnh tìm được công pháp rèn thể hoàng cấp thượng phẩm đồng thân đoán thể pháp cùng với thân pháp hoàng cấp thượng phẩm thiểm bộ. Thống Lĩnh đại nhân, chẳng lẽ còn có huyền cấp hạ phẩm thiểm bộ sao? Có, chỉ có điều nó không nằm ở chỗ ta, trong Lam phủ thân pháp huyền cấp quá chân quý, ta không đủ tư cách cất giữ. Hồ Thống Lĩnh tiếp tục giải thích, không chỉ có huyền cấp hạ phẩm thiểm bộ, còn có bản thăng cấp của công pháp đồng thân đoán thể pháp ngân thân đoán thể pháp. Thập Thất, ta cho ngươi biết, đây cũng là một trong những nội tình của gia tộc đỉnh tiêm. Ngươi tu luyện thiểm bộ, tới viên mãn, lại tu luyện hoàng cấp thượng phẩm thiểm bộ, hai bộ vũ kỹ này nhất mạch tương thừa tu thành còn có thể đạt được tốc độ nhanh hơn tu luyện thân pháp hoàng cấp thượng phẩm bình thường khác. Điểm ấy Thập Thất hiểu, Hồ Thống Lĩnh thở dài nói, thật ra thiểm bộ ngươi tu luyện cùng với hoàng cấp thượng phẩm thiểm bộ hiện tại ngươi lấy được đều là thiểm bộ chân chính phiên bản cắt xén, thiểm bộ chân chính là thân pháp huyền cấp hạ phẩm, bình thường chỉ có trực hệ gia tộc và con em dòng thứ quan trọng mới có tư cách tu luyện. Lời Hồ Thống Lĩnh nói khiến Thập Thất bị đả kích rất lớn. Ngay cả cảm giác thỏa mãn khi tu luyện thiểm bộ tới viên mãn cũng hoàn toàn tiêu tán, Thập Thất. Thiên phú của ngươi rất tốt, đáng tiếc ngươi không được sinh trong thế gia cũng không gia nhập tông môn. Nhận ra được sự thất lạc của Thập Thất, Hồ Thống Lĩnh an ủi, còn 2 ngày nữa là tới khảo hạch hàng năm, ngươi phải chuẩn bị cho tốt, tranh thủ lấy được thành tích tốt, ngươi nhất định phải khiến gia tộc thấy được thiên phú của ngươi. Được, Thập Thất nắm chặt nắm tay nói. Hàng năm vào thời điểm Lam gia tế tổ cũng sẽ cử hành một lần luận võ, không chỉ có trực hệ Lam gia chi thư cũng có thể tham gia, ngay cả đệ tử nô bộc Lam gia cũng có thể tham gia, kể cả nhóm cô nhi bị thu dưỡng như mấy người Thập Thất. Muốn tham dự tỷ võ nhất định phải là thiếu niên nằm trong độ tuổi từ 18 trở xuống, luận võ chia làm 3 tổ, 13 đến 15 tuổi, 15 đến 17 tuổi cùng với 17 tuổi đến 18 tuổi. Gần như hàng năm trực hệ Lam gia và con em dòng thứ đều cầm cờ đi trước, về phần đệ tử nô bộc Lam gia lại càng giống với nhân vật làm nền. Buổi tối trước ngày tỷ võ, Trần Hạo hiếm thấy thiện tâm, Thập Thất thành công đột phá tới khí hải cảnh trung kỳ. Thập Thất thành công đột phá vẫn rất vui vẻ, so sánh với Thất Cửu, hắn ta mạnh hơn nhất đoạn. Hắn ta nhìn trọng kiếm trong tay, trong lòng lại khôi phục lòng tin. Chỉ ít hắn ta cũng có kiếm linh đại nhân tương trợ. Buổi sáng ngày khảo hạch, Hồ Thống Lĩnh dẫn theo một đám thiếu niên Thập Thất tiến vào nơi Lam gia dừng chân. Hắn ta giao một danh sách thật dày cho quản sự, phía trên ghi thân phận, tính danh, tuổi tác, đặc điểm tướng mạo, thực lực cùng với công pháp vũ kỹ tu luyện của toàn bộ thiếu niên. Quản sự nhìn thoáng qua tờ thứ nhất, sau đó cười cười hỏi, Lam Thập Thất là ai? Là ta, chấm, nhìn vóc người khôi ngô của Lam Thập Thất, quản sự gật đầu, không tệ, 14 tuổi khí hải cảnh sơ kỳ, thiên phú của ngươi rất tốt. Đại nhân, tối hôm qua ta đã đột phá đến khí hải cảnh trung kỳ. Cho ta xem, Thập Thất vận chuyển chân khí tu vi khí hải cảnh trung kỳ hiển thị rõ, không tệ, tu vi còn có chút bất ổn, nhưng đích thật là khí hải cảnh trung kỳ. Quản sự nhìn Hồ Thống Lĩnh cười nói, Hồ Thống Lĩnh, ngươi bồi dưỡng được một thiên tài, thiên phú và thực lực như vậy đã có thể tính là trung thượng du trong số con em dòng thứ, nếu đại thiếu gia biết chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Ta cũng không nghĩ tới Thập Thất có thể đột phá sớm như vậy. Hồ Thống Lĩnh vui vẻ nói, đúng là Thập Thất có thiên phú vượt xa người thường. Quản sự gật đầu, đặc biệt ghi lại tin tức của Thập Thất trên một tờ giấy trắng khác để vào ngăn kéo khoa kỹ. Mỗi một thiếu niên đều được nhận một bảng số đăng ký, sau đó bọn họ sẽ được người hầu sắp xếp gian phòng. Thập Thất ở trong một gian phòng đơn đơn sơ chật hẹp, trong phòng rất sạch sẽ, giống như vừa được quét dọn, hắn ta vô cùng hài lòng. Hắn ta rõ ràng chỗ ở của đám đồng bạn ngưng khí cảnh, năm ngoái hắn ta cũng ở đó, không nói tới chuyện gian phòng rách nát, bọn họ còn phải tự tay quét tước. Bốn người bị nhét chung một chỗ thiếu giường ngủ, nhất định phải có người ngủ dưới đất. Hôm nay trực hệ chi thứ Lam gia tham gia nghi thức tế tổ, ngày mai mới là ngày luận võ. Sau khi Hồ Thống Lĩnh sắp xếp ổn thỏa cho các thiếu niên khác, hắn ta còn đặc biệt tìm Thập Thất dặn dò, trong buổi luận võ ngày mai, ngươi sẽ gặp phải con cháu đệ tử Lam gia trên đài tỷ võ. Ngươi phải nhớ kỹ, trong lúc luận võ ngàn vạn lần không nên nể nang nhún. Nhưng cũng không cần sợ bản thân sẽ đắc tội với bọn họ. Ngươi phải coi đối thủ là đại địch sinh tử, tranh thủ từng cấp danh ngạch. Cho dù thua, ngươi cũng phải thua thật xinh đẹp cho ta, hoàn toàn biểu diễn sở học của mình ra. Trong lúc luận võ sẽ có cao thủ gia tộc trông chừng, sẽ không khiến ngươi gặp phải nguy hiểm tánh mạng, ngươi hiểu chưa? Hiểu, tốt, nỗ lực lên. Hồ Thống Lĩnh vỗ bả vai Thập Thất nói, nếu như ngươi có thể lấy được thành tích tốt ta mời ngươi uống rượu. Sau khi Hồ Thống Lĩnh rời đi, Thập Thất yên lặng tìm một nơi hẻo lánh ở phụ cận tu luyện hoàng cấp thượng phẩm thiểm bộ. Hoàng cấp thượng phẩm thiểm bộ chỉ khác hoàng cấp trung phẩm thiểm bộ ở chỗ tuyến đường vận hành chân khí trong kinh mạch ở chân phức tạp hơn một chút, hắn ta đã tu luyện tới nhập môn, nhưng còn kém. Một chút mới đạt tới tiểu thành, trong lòng Thập Thất bị nghẹn một hơi. Bạn đang đọc truyện trên webtraeuyen.com trước sau. Cách chương.